Vô địch thiên hạ, chương 1226, cho kia lão nương môn tới thượng vài đao. Góc truyện audio.com, Kim Mi lại là chân mày khẽ nhíu một cái. Hiện nay tới nhìn, Vương Uy tiếp nhận môn chủ vị tỷ lệ. Đích xác so Chu Phong muốn lớn hơn một chút. Huyết đao lão tổ há miệng, cuối cùng không nói gì. Bởi vì hắn biết Kim Mi nói là sự thực. Hắn không phải không thừa nhận, Vương Uy bất kể là thực lực, thiên phú, còn là uy danh, đều so Chu Phong muốn cao. Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng khẽ động, hỏi, sư phụ, ta muốn hỏi một chút, chúng ta tạo hóa môn môn chủ tiếp nhận chi sự là chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi hỏi tới, kia chúng ta cùng ngươi nói một chút đi. Kim Mi trầm ngâm nói. Chúng ta tạo hóa môn môn chủ, mỗi 30 vạn năm đổi một lần. Phàm là đế cấp dùng thần cách thiên tài, chỉ cần đạt được tổ thần trung giai, đều có cạnh tranh môn chủ tư cách. Tổ thần trung giai, đế cấp trở lên thiên tài. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Kia Vương Uy cùng Chu Phong đều là tổ thần trung giai cường giả. Huyết Đao lão tổ lắc đầu. Chu Phong còn không phải. Hắn bây giờ là tổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, 100 nhiều năm sau, hạ giới môn chủ tranh cử thời gian, hắn nên có thể đột phá đến tổ thần tứ giai. Đến nỗi Vương Uy, hắn tại 10000 nhiều năm trước, cũng đã là tổ thần tứ giai cường giả. Hiện tại thực lực của hắn thế nào? Ngay cả chúng ta cũng không biết. Kim Mi sắc mặt có chút ngưng trọng. Vương Uy người này, thực lực khó lường, ta đánh giá, hắn hiện tại nên có tổ thần ngũ giai thực lực, với lại hắn tu luyện một ít thượng cổ hỗn độn bí pháp. Thực lực tuyệt không phải phổ thông tổ thần ngũ giai cường giả có thể so. Sau đó người gặp gỡ này Vương Uy, muốn cẩn thận, Huyết Đao lão tổ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Hắn đoán được Chu Phong cùng Vương Uy hai người nên là tổ thần cường giả. Nhưng mà không ngờ tới. Vương Uy thực lực, vậy mà cường đến loại tình trạng này. Tổ thần ngũ giai, với lại chiến lực tuyệt không phải phổ thông tổ thần ngũ giai. Này ý vị như thế nào? Đây chẳng phải là nói. Tạo hóa môn nội, ngoại trừ Kim Mi, Huyết Đao chờ lão tổ chi ngoại. Này Vương Uy thực lực là tối cường vài cái. Phải biết rằng, tạo hóa môn có tổ thần ngũ giai trở lên thực lực thái thượng trưởng lão. Cũng không có mấy người. Sư phụ, kia hạ giới môn chủ đổi chọn cụ thể là cái gì thời gian? Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Hỏi, Huyết Đao lão tổ nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt. Cười nói, thế nào? Người đối hạ giới môn chủ đổi chọn cũng có nghĩ cách. Người thiên phú là so Chu Phong cao. Nhưng mà thực lực quá yếu. Bây giờ cách hạ giới môn chủ đổi chọn. Cũng chỉ có hơn 150 năm. Đến thời gian đừng nói là tổ thần trung giai. Người nếu có thể đột phá đến cổ thần thất giai. Bát giai. Liền cực không tệ. Kim Mi cũng là cười nói. Người hiện tại. Còn là nghĩ đến thời gian nhập môn đệ tử chi chiến. Thế nào bảo trì đệ tam rồi hãy nói. Hoàng Tiểu Long buồn bực đảo. Sư phụ, các ngươi liền nhìn như vậy không lên người. Kim Mi cùng Huyết Đao hai người ha ha mỉm cười. Ngươi cho là cổ thần thất giai dễ dàng như vậy đột phá. Cổ thần thất giai là cổ thần cảnh giới tối đại đường ranh giới. Kim Mi cười nói. Trước đây Chu Phong từ cổ thần lục giai đột phá đến cổ thần thất giai. Đều dùng tròn 100 nhiều năm. Chu Phong từ cổ thần lục giai đột phá cổ thần thất giai. Dùng 100 nhiều năm. Cũng không có nghĩa là ta cũng muốn đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. 100 nhiều năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Xem ra chính mình thật đúng là phải tăng gấp bội liều mạng tu luyện. Bây giờ cách hạ giới môn chủ đổi chọn còn có hơn 150 năm. Hắn có nắm chắc đột phá tổ thần cảnh. Nhưng mà, muốn hắn đột phá đến tổ thần trung giai. Vậy rất khó, tổ thần tứ giai cùng tổ thần nhất giai. kia là thiên địa khác biệt. Một ngày đột phá đến tổ thần cảnh sau, để thăng nhất giai đều rất khó, càng chưa nói để thăng tứ giai. Liền tượng vương uy, một vạn nhiều năm trước là cổ thần tứ giai. Kim Mi cùng huyết đao hai người đánh giá hắn bây giờ là cổ thần ngũ giai. Nói cách khác, dùng vương uy thiên phú, từ cổ thần tứ giai đột phá đến cổ thần ngũ giai, cũng muốn một vạn nhiều năm. Kim Mi mở miệng nói, Huyền Băng lão tổ chi sự, có chúng ta tại, ngươi không cần lo lắng. Nói đến này, sắc mặt lạnh lẽo, cho dù nàng là Lý Lộ sư phụ, nàng cũng không thể mạnh mẽ ngăn cản ngươi và Lý Lộ giao du. Không sai, có chúng ta tại, ngươi không cần lo lắng. Huyết Đao lão tổ càng là vỗ ngực đạo, nếu như phát sinh nữa này sự, ngươi nói cho ta biết, ta cho kia lão nương môn mông tới thượng vài đao. Hoàng Tiểu Long nghe nói, nhịn không được phốc xích cười lên. Kim Mi cùng huyết đao hai người cũng là cười to. Sau khi Kim Mi cùng huyết đao hai người rời đi, Hoàng Tiểu Long nhìn Mạn Tuyết cung phương hướng, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hướng bản thân Càn Khôn cung phi hồi. Ngày hôm nay chi sự, Lý Lộ nên rất nhanh thì sẽ biết. Hắn muốn biết Lý Lộ là như thế nào lựa chọn. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long vừa hồi đến Càn Khôn cung không có bao lâu, Lý Lộ liền tới rồi. Lý Lộ vừa tiến đến, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, nhân tiện nói, xin lỗi, ngày hôm nay chi sự, ta thế sư phụ ta xin lỗi người. Người không nên tức giận, có được hay không? Nói xong, đôi mắt đẹp thấp thỏm nhìn Hoàng Tiểu Long, kia phó sở sở dáng dấp, làm cho đau lòng người. Hoàng Tiểu Long vốn là còn một ít hỏa khí, nhưng mà hiện tại hỏa khí tiêu thất vô tung. Cười nói, nàng là nàng, ngươi là ngươi, ngươi không cần phải thế nàng nói khiểm. Yên tâm đi, ta tài sẽ không tức giận đâu. Muốn khí, cũng là kia lão bà nương khí. Lý Lộ mỉm cười. Ngươi không được như thế nói sư phụ ta. Chấm, giúp ngươi sư phụ, không giúp ngươi lão công. Nên đánh, Hoàng Tiểu Long nói đến này, cố ý đưa lên trường, Lý Lộ mặt đỏ lên, né tránh, ngươi là ai lão công, không để ý tới ngươi. Nói đến này, phá không rời khỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ bóng hình xinh đẹp tiêu thất, lắc đầu mỉm cười, hồi lâu, này tài xoay người tiến mật thất, lấy ra tại quỷ Phật tàng phủ nhận được một cây hỗn độn linh dược. Dùng đi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngay Hoàng Tiểu Long tiến nhập mật thất tu luyện thời gian, tạo hóa sơn mạch nơi nào đó cung điện nổi, Trình Tông Vĩ cùng Trần Văn Chương hai người lại là vẻ mặt thịnh nộ. Trước mặt hai người, đặt phóng chính là bị Hoàng Tiểu Long trọng thương Hồ Khải cùng Dương Lợi Minh. Trình Tông Vĩ cùng Trần Văn Chương hai người theo thứ tự là Hồ Khải cùng Dương Lợi Minh sư phụ. Hoàng Tiểu Long khinh người quá đáng. Trình Tông Vĩ tức giận một đập, mang trong tay ngọc bôi đập được vỡ nát. Ta muốn đi môn chủ chỗ đó hình dáng cáo hắn. Hắn ỷ vào Kim Mi cùng huyết đao hai người, vô pháp vô thiên, liền môn quy đều không tuân thủ. Trần Văn Chương lại là vẻ mặt âm lãnh. Đến thời gian, cho dù hình dáng bẩm báo môn chủ chỗ đó, môn chủ chỉ sợ cũng là mở một con mắt, đóng một con mắt. Lẽ nào ngươi thật cho là môn chủ hội tùy tiện xử trí một cái đế cấp cao giai thiên tài? Với lại không lâu sau chính là nhập môn đệ tử chi chiến. Môn chủ còn trông cậy vào Hoàng Tiểu Long đến thời gian tranh đoạt trước ba, cho tạo hóa môn chống mặt. Bất quá, chúng ta không đối phó được Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ còn không thu thập được Hồ Đan một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử? Trình Tông Vĩ hai mắt hàn mang, ta nghe nói, Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa thành mua sắm một tọa chúng thần phủ đệ. Kia giao trì ngay chúng thần phủ đệ. Trần Văn Chương trần chờ. Giao trì, nếu như Hoàng Tiểu Long sau đó biết là chúng ta làm, chỉ sợ chúng ta cũng khó thoát Kim Mi cùng huyết đao thịnh nộ. Trình Tông Vĩ âm thanh mỉm cười, Ai nói chúng ta muốn tự mình đi làm? Dương Lợi Minh là Song Thành Tông đệ tử, coi như cũng là Vương Uy sư đệ. Với lại Dương Lợi Minh cùng Đàm Lâm quan hệ phi thường. Sở dĩ căn bản không cần phải chúng ta tự mình đi làm. Cách chương